Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cử đồ mà mình mang đến một chút. Anh đem cái chén không vứt xuống trên bàn. Lương Bằng Uy vừa nói xong, cả ba gã đều bị dọa đến mức chỉ muốn chạy trốn. Nhưng những thuộc hạ áo đen kia đã chia nhau ra bắt lấy bọn họ, giống như đang kéo hàng hóa mà kéo đến WC. Khách ở trong hộp đêm hết sức hài lòng, nhiều người còn ăn ý vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Các nhân viên phục vụ trong hộp đêm đối với ông chủ mình càng thêm kính nể. Bảo Nhi cũng muốn đứng lên để vỗ tay cho ân nhân của mình. Nhưng lúc nãy, cô đã cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Đầu đau mà mắt thì hoa, tế bào xôn xao không dứt, giống như khát vọng đang tràn lan ra. Cô không biết rốt cuộc là bị làm sao, nhưng ý thức lúc này của cô rất mơ hồ. Đừng nói là muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt này, ngay cả tiếng hoan hô quanh mình đều như không tồn tại. Đầu cô giống như đình chỉ hoạt động, tầm mắt không cách nào tìm được tiêu điểm, hai chân đột nhiên mềm nhũn. Cẩn thận! Lương Bằng Uy vội vàng ôm lấy cô, không để cho cô ngã xuống. Một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái tràn vào mũi anh. Mùi hương này so với mùi nước hoa nồng nặc ở đây hoàn toàn khác biệt, làm đầu óc của anh nhất thời hỗn loạn. Anh đè nén cảm xúc xúc động đó, ôm chặt lấy cô. Nguy rồi, ông chủ Lương, cô ấy tám phần là đã bị hạ thuốc, hơn nữa dược tính dường như là rất mạnh. Vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bảng Nhi, phục vụ đã khẩn trương phân tích nói. Lương Bằng Uy tiếp xúc qua hàng cấm nhiều như vậy, nhìn qua anh đã nhanh chóng hiểu rõ. Vừa rồi có lẽ bà gái kia nhất định dùng lượng thuốc rất mạnh, chắc định sẽ thay phiên cưỡng chiếm cô. Đáng ghét, những tên khốn kiếp này sao lại dám làm chuyện hạ lưu như vậy trong hộp đêm của anh, mà còn là khi anh đang ở đây. Đừng mong anh sẽ tha thứ. Trưởng quản lý đâu, sao còn chưa tới đây? Anh gấp gáp mà hỏi. Phục vụ hốt hoảng giải thích. Trưởng quản lý nói 5 phút nữa mới đến được, bởi vì trong nhà có chuyện đột xuất. Tốt lắm, tôi hiểu, chờ trưởng quản lý tới anh hãy báo cáo cho anh ta chuyện vừa rồi. Còn nữa, về vị tiểu thư này tôi sẽ xử lý, bảo anh ta không cần lo lắng. Dạ, tôi biết rồi. Lương Bằng Uy dặn dò thêm một chút, rồi bế bổng Bảo Nhi rời đi. Lương Bằng Uy bế Bảo Nhi mang tới tầng 5 của hộp đêm say tình. Hộp đêm say tình làm việc từ tầng 3 cho đến hết tầng 4. Còn tầng 5 này là tầng đặc biệt, chỉ dùng cho ba ông chủ bọn họ, không có lạnh. Bất kể ai cũng không thể tùy tiện đi vào. Lương Bằng Uy dìu cô vào phòng tắm, ép cô nổ ra hết mọi thứ trong dạ dày, tiếp theo ra lệnh cho cô tắm rửa sạch sẽ. Anh rời khỏi phòng tắm, đem quần áo trên người cởi xuống, tự mình lấy một bộ đồ ngủ trong tủ mặc vào, ngồi ở mép giường, chém điếu thuốc, thở ra làn khói mù. Anh đem tầm mắt chuyển qua cửa phòng tắm, trong lòng thực sự bất đắc dĩ. Anh và các bạn anh từ đưa ra một nguyên tắc rất quan trọng, đó là tuyệt đối không đụng vào các cô gái ở hộp đêm, mà bây giờ anh lại phải làm sai nguyên tắc ấy. Chắc chắn rằng khi họ biết được, nhất định sẽ cho anh một trận. Chỉ là, nếu như anh không động vào cô gái kia làm sao có thể chịu đựng được qua tối nay đây? Nhưng cũng may là thuốc này rất mạnh, sáng sớm ngày mai, nhất định cô sẽ không nhớ ra được chuyện gì. Lương Bằng Uy nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên, tiện thể đem vật trong tay dập tắt. Bảo Nhi khoác một cái áo choàng tắm đi ra, bước chân có chút không ổn. Tới đây, anh ra lệnh. Mặc dù sau khi nôn ra, thân thể đã tốt hơn nhiều, nhưng ý thức của cô vẫn còn rất mơ hồ, tầm mắt cũng không hề có tiêu điểm. Bảo Nhi xoay bước chân lảo đảo, nghe theo âm thanh mà đi tới trước mặt anh, đứng tại giữa hai chân anh. Anh nhìn cô, hai gò má trắng hồng và mái tóc xoăn nhẹ xinh đẹp, còn có đôi mắt long lanh mê người kia. Thật rất giống con búp bê sứ. Vẻ đẹp của cô, tự nhiên mà kiều mị, làm bụng dưới của anh xôn xao. Không cách nào nhẫn nại, anh vươn tay giữ chặt cằm của cô, hướng dẫn cô cúi đầu. Khi bốn cánh môi chạm vào nhau, thì Bảo Nhi cảm thấy thân thể khẽ run rẩy, tình dục trong nháy mắt bị đốt lên, thúc đẩy dược tính lên men nhanh hơn, chân tay rất nhanh bị tê liệt. Dường như mất đi suy nghĩ, cô khẽ rên một tiếng, thân thể vô lực ngã về phía anh. Lương Bằng Uy cẩn thận đón lấy thân thể của cô, một tay giữ chặt eo thon của cô. Mới đầu anh chỉ khẽ mơn trớn môi cô, rồi từ từ dùng lưỡi khẽ quét theo viền môi, cuối cùng cậy mở hàm răng, tiến quân thần tốc. Không có cách nào kháng cự sự dịu dàng xâm phạm của anh, cô nhắm mắt lại, cô thấy cô lạc mất phương hướng rồi. Anh tìm được đầu lưỡi của cô, dịu dàng mà dây dưa, cô mạnh dạn học theo anh, vì vậy mà hai người bắt đầu trao đổi tư vị ngọt ngào của nhau. Lương Bằng Uy nhận thấy, thân thể từ từ nóng lên, vật tượng trưng cho phái nam, không ngờ lại có phản ứng. Thật không thể tin được, từ trước đến giờ, người luôn có thể đem tình dục nắm trong tay như anh, lại chỉ vì hôn môi mà trở nên rối loạn. Anh cố gắng khắc chế lý trí, kéo cô ra một chút. Sao đoán được, khi hai người dừng hôn môi, thì cô lại không còn cách nào mà giữ vững thân thể, vì vậy mà ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này Lương Bằng Uy mới phát hiện mình thật đáng khinh thường. Đáng chết, anh làm sao lại có thể vì sợ mà buông tay ra, thật là gặp quỷ. Anh muốn kéo cô, vậy mà vừa thấy hình ảnh cô đang ngồi dưới đất thì cả người giật mình. Nút buộc của áo choàng tắm trên người cô không biết đã buông ra khi nào, thân hình xinh đẹp hiện ra rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net